Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 170. Thiếu niên mặc áo đen Tôn Đằng thở dài, chỉ có thể đi thiên bằng đạo tràng, chung quanh một đám người lập tức an tĩnh. Có người muốn đánh hắn, một người tức giận nói, thiên bằng đạo tràng cũng xếp tại hàng đầu, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Cố ý chọc giận người a. Tục truyền, thiên bằng đạo tràng có một cái chân chính kim xí đại bằng điều thủ hộ. Nó đạo hạnh cực kỳ khủng bố, có thể thấy được đạo tràng này nội tình cỡ nào sâu, Tôn Đằng nói. Kỳ thật, ta càng muốn đi hơn khởi nguyên học phủ. Làm sao, gặp được biến thái, 81, thua với hắn về sau. Ta liền vô tâm tái chiến. Rất nhiều người đều muốn ẩu đả hắn. Gia hỏa này tuyệt đối là đang cố ý than thở khoe khoang. Bởi vì thiên bằng đạo tràng thật rất mạnh, hắn nói tới biến thái 81 chính là vị kia quét ngang 81 thành khủng bố thiếu niên. Cho tới bây giờ bề ngoài hào xa so với danh tự càng vang dội, nhiều như vậy thiếu niên tự nhiên không thiếu hụt nhân vật lợi hại, có người không quen lấy hắn. Trước đó đàm luận thụy thú thiếu niên mặc áo vàng Khâu Long lạnh nhạt mở miệng. Ta giúp người đi khởi nguyên học phủ xem một chút đi, người chung quanh lộ ra kinh sợ. Sau đó không ngừng hâm mộ, Tôn Đằng không muốn nói chuyện, khởi nguyên học phủ. Tiên lộ, tân sinh lộ, mật giáo con đường, dị loại con đường, tựa hồ cũng rất mạnh a. Một vị thiếu nữ áo lam mặt mũi tràn đầy sán lạn chi sắc mà hỏi thăm. Khâu Long gật đầu. Nói, không sai, ta tiên lộ cùng tân sinh lộ song hành, tuyển nơi đó không thể thích hợp hơn, huynh đệ, người thật lợi hại a. Nhận biết dưới, ta gọi Lư Húc, sẽ tiến về phi tiên học phủ. Một cái vóc người cao lớn thiếu niên mở miệng, Khâu Long thở dài. Huynh đệ ngươi mới không tầm thường, phi tiên học phủ tuyển nhận môn đồ cũng không nhiều, đều là có thể đạp lên tiên lộ nhân vật đứng đầu. Phía sau hư hư thực thực có cấp tổ sư nhân vật trèo trống, mắt rất nhiều người thần biến. Người với người thật không thể so sánh, Lư Húc, ngươi sẽ không phải chính là thuần dương chi thể đi, tên của ngươi bên trong có 9 cái thái dương. Một vị thiếu nữ áo trắng chớp lấy mắt to hỏi, thiếu. Niên cao lớn Lư Húc khoát tay, nói, ta cũng không phải tên biến thái kia. Hắn gọi Lục Đạo, hẳn là tiến vào thái ất học phủ, mấy vị huynh đài tốt. Ta gọi Tề Minh, đi mật giáo con đường, sẽ tiến về tị kiếp đạo tràng. Một cái tú khí thiếu niên đứng dậy chào hỏi, Lư Húc kinh ngạc. Nói, Tề Minh, ta từng nghe nói ngươi, mật giáo trên đường kỳ tài, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được, theo tiên lộ. Mật lộ người tuần tự xuất hiện, lẫn nhau kết bạn, tân sinh lộ người như là gặp huyết mạch áp chế, dần dần không thế nào lên tiếng, bởi vì, mấy năm về sau, khi bọn hắn tâm khí bị ma diệt lúc, có thể sẽ đi tìm nơi nương tựa những này người đồng lứa. Ở bên cạnh họ làm kim giáp hộ vệ, ngọc giáp hộ vệ, Tần Minh phát hiện, trong này xác thực có nhân vật lợi hại, ý thức linh quang mạnh phi thường, thần tuệ hết sức nồng đậm, hiển nhiên đây là hướng về phía thụy thú chi huyết đi, thậm chí. Hắn bén nhạy cảm nhận được, một cái toàn thân đều bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ nữ tử. Ý thức nó linh quang dương tính đặc biệt kinh người. Có chút vượt xa bình thường, chẳng lẽ là thuần dương chi thể? Rất nhanh, nữ tử kia rời đi, bên cạnh nàng trên chỗ ngồi người thở dài ra một hơi. Nói nhỏ, các ngươi biết vừa rồi vị kia là người nào không? Ai? Rất nhiều người bị hấp dẫn lòng hiếu kỳ, phương ngoại dương thổ một vị nào đó người mở đường hậu. Đại, tê, lập tức. Nơi này xuất hiện một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, người làm sao lại biết được? Sau đó có người hỏi, bởi vì huynh trưởng ta ngay tại Dương Thổ tu hành, ta đi qua nơi đó, xa xa thấy qua vị này nàng lúc tu luyện, đơn giản giống như là một vòng mặt trời nhỏ đang phát sáng. Ngoặc kép, thời gian không dài, liên tiếp lại có 6 người đứng dậy, tiến về cao đẳng khoang thuyền, sau đó, thân phận của bọn hắn tuần tự bị lột đi ra, có tiên thổ lão tiền bối cháu gái ruột, có mật giáo cao tầng hậu nhân, đều là có lai lịch lớn lại thực lực cao thâm mặt chắc người thiếu niên, bên trong một cái thiếu niên. Áo ím hết sức kích động, cáo chi người chung quanh, bên cạnh hắn ngồi mang mặt nạ nữ tử, hư hư thực thực tiên thổ tiếng tăm lừng lẫy thiên chi kiêu nữ. Bởi vì vừa rồi có người gọi nàng cùng một chỗ rời đi, không cẩn thận tiết lộ kỳ danh, tục truyền, nàng này 3-4 tuổi lúc liền luyện được ý thức linh quang. Quả thật gần tiên chi chủng, cái này còn để cho chúng ta đi tân sinh lộ người làm sao sống. Như thế nào cạnh tranh được? Thiếu niên mặc áo đen tôn đằng ngẩng đầu lần này là phát ra từ thật lòng thở dài, những người kia. Sau khi rời đi, dẫn phát một trận bàn tán sôi nổi. Tất cả mọi người rất giật mình, lại có nhiều như vậy lai lịch rất lớn người đồng lứa giống như bọn họ. Muốn đi trước Côn Lăng Thành, Tần Minh nghe một lát sau, đem trên chỗ ngồi dạ báo cầm trong tay đọc qua, hắn kinh ngạc, trang đầu thế mà cho một vị thiếu niên. Hắn không chỉ một lần nghe nói, đến từ Lưu Quang Thành thiếu niên tông sư Lăng Ngự, tại Xích Hà Thành lúc Ngữ Tước từng nói cho hắn biết không ít điều bí ẩn, Tần Minh tại Hắc Bạch Sơn gặp phải quạ đen mắt. Tím rất xem trọng hắn, bất quá, ô đại sư đi theo cái kia hất lên áo choàng ra nữ tử Đường Cần, lại tuyển cái khác người khác làm nó lão sư truyền nhân, thiếu niên tông sư. Thử kiếm Bách Thành, không một lần bại, có thể xưng là thiếu tổ. Dạ báo bên trên đối với Lăng Ngự không tiếc ca ngợi. Nó chiến tích xác thực rất đáng sợ, người cũng đang chăm chú hắn a. Người này quá lợi hại, mấu chốt nhất chính là lão sư của hắn càng thêm truyền kỳ, sắp trở thành cấp tổ sư nhân vật. Tần Minh thiếu nữ bên cạnh 10 phần hoạt bát, đặc biệt thích nói chuyện, ở nơi đó tự lo nói, Tần Minh gật đầu. Hắn sớm đã từng nghe nói Lưu Quang Thành vị lão tông sư kia là thời đại này có khả năng nhất trở thành tổ sư người. Người này tại Tích Đường, muốn đem hai loại pháp kết hợp lại tiến lên, trước mắt có chút thành công, mà dựa theo Ngữ Tước từ quạ đen mắt tím nơi đó giải tin tức nhìn, thiếu niên tông sư Lăng Ngự rất có thể cũng không phải là Lưu Quang Thành mạnh nhất môn đồ, bởi vì Đường Cẩn nói qua, nàng vì đó lão sư chọn chúng người, như liệt dương đợi phá mây mù màu đen mà ra, nhưng không nên quá sớm bại lộ, không phải vậy sợ bị trời ghét, một vị chuẩn tổ sư dạy nên đệ tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tần Minh tự nói, bên cạnh thiếu nữ áo xanh cười nói, sau đó không lâu liền sẽ biết, bởi vì tục truyền. Một vị nữ tử áo đen cùng một cái quạ đen mắt tím ngay tại mang theo Lăng Ngự thử kiếm thiên hạ, mà luyện nó sư truyền xuống tân pháp, đại khái chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta Côn Lăng Thành, Tần Minh nói. Nhìn như vậy mà nói, Côn Lăng Thành sẽ không bình tĩnh, nguyên bản liền có mấy cái lai lịch không nhỏ thiếu niên nam nữ. Lại đến một vị thiếu niên tông sư, nếu là ở này luận bàn, cái kia thật sẽ rất náo nhiệt, rất có thể là thiếu tổ. Thiếu nữ áo xanh uốn nắn, đúng. Tần Minh cười gật đầu. Hết chương.